Hồi thứ 26, Nam Đường Sa Cơ đầu tống, Thái Tổ thương tướng Phong Thần. Khi Dư Triệu bị Thiên Lôi đánh chết, hiện nguyên hình là con quạ, lửa cháy thành than. Lưu Kiềm Đính niệm chú thâu lôi, mấy vị lôi thần lùi hết. Lưu Kiềm Đính sợ vua Nam Đường hay tin, trốn qua ải khác, mắt công truy nã lâu ngày, chi bằng xuất kỳ bất ý mà phá thành thì khỏi lo hậu hoạn. Tức thì Kim Đính về điểm binh tướng, nổi đèn đuốc đi ban đêm, đến vây phủ ải Thanh Lưu, hãm thành một lượt năm tướng già nhảy lên thành, chém binh giữ cửa, rồi mở cửa ải cho binh tướng Tống kéo vào. Trong lúc ấy, vua Nam Đường đang uống rượu với các thê thiếp, không hay giặc đã vào thành. Cao Quân Bảo và Lưu Kim Đính xông vào bắt vua Nam Đường trói lại. Hoàng hậu và 40 quý phi đều quỳ lại xin dung tha cho họ được toàn tánh mạng. Lưu Kim Đính y lời truyền đóng cửa cung, không cho binh vào phá hại, rồi đem vua Nam Đường vào thành. Về đến nơi thì trời đã sáng. Rạng ngày, Kim Đính cho vua Nam Đường đến trình Thái Tổ. Tổng Thái Tổ liền xá tội, truyền cho quân mở trói. Vua Nam Đường lại tạ ơn khóc mà tâu: "Tôi bị các tướng võ đắp vô và yêu đạo khoe tài ép trí, nên mắc tội với bệ hạ đã nhiều. Nay tôi đã ăn năn chừa lỗi, xin bệ hạ mở lượng trời đất mà rộng dung, ơn tôi giữ theo đạo thần tử, đời đời chẳng hề dám quên ơn mà làm phản." Ban đầu Tống Thái Tổ còn nóng giận, chẳng chịu cho đầu hàng. Sao thấy vua Nam Đường năn nỉ hết lời, khóc lại đủ lễ, nên động lòng thương, phòng vua Nam Đường là Thuận Nam Vương trấn thủ đất Kim Lăng như cũ, và cho tướng quân bảo hộ nhiều người, phòng ngày sau có sự biến cải. Từ ấy sắp sau, thiên hạ đều về Tống, Nam Đường không dám trả lòng phản phúc nữa. Tống Thái Tổ hồi tâm, rất thương các tướng vì bị vây đã 3 năm dư, nay mới đặng Nam Đường gom về một mối, nên truyền dọn tiệc khao binh thưởng tướng, rồi sẽ ban sư đặng các tướng thăm nhà thăm cửa. Đoạn Miêu Quân Sư liền xin vua trao bản an dân, kẻo thiên hạ sanh sự. Tống Thái Tổ y tấu. Miêu Quân Sư đặt bản tịnh dân yết khắp nơi, dân nước Nam Đường đều kính phục, không có ý báo oán trả cờ. Khi ấy, Tiêu Dẫn Phụng, Úc Sanh Hương, Ngại Ngân Bình, ba nàng vào ải Thanh Lưu, có ý tìm cha mà không gặp. Về tìm nhà thì thấy nhà cửa tan hoang. Ba nàng than khóc một lúc thì có một gia tướng cũ chạy đến, thuật lại chuyện trước sau. Ba nàng mới rõ vì mình mà cả gia quyến bị tru di. Ba nàng trở về Thọ Châu, tâu với vua Thái Tổ, kể rõ nỗi thảm khổ cho chồng hay. Tống Thái Tổ nghĩ công lao ba nàng vì đầu Tống mà cả nhà bị hại, nên truyền giáng cáo thị khắp nơi, nếu ai tìm được hài cốt cha của ba nàng thì sẽ được thưởng 1.000 lượng bạc. Chỉ 3 bữa sau, có 3 người đến lãnh bản và kể nguyên do. Thầy Tiêu Thang nhờ người bạn học chôn lén, thầy Úc Thoại nhờ vị quan già chôn lén, thầy Ngại Lão Gia nhờ người giữ vườn chôn lén. Bởi 3 người ấy chết rất thảm thiết, nên những kẻ chôn lén xót thương mà không sợ tội. 3 nàng đồng lại tạ ơn và đi tìm ân nhân để trả nghĩa, rồi chọn ngày dời đến chỗ đất tốt để mai táng. Đến ngày di táng, Tống Thái Tổ dẫn các quan văn võ đến điếu tế, thiên hạ đến coi rất đông và ai cũng khen: "Cũng thời cái chết mà ba ông này có phước lớn, mới được thiên tử và bá quan đi điếu." Vua Thái Tổ còn xuất bạc vàng, cất ngôi mộ cao lớn, cấp cho họ Ngại, họ Út, họ Tiêu một số để làm hương quả phụng sự 3 vị tướng quân. Lưu Kiềm Đính tàu: "Tôi lập trận Ngũ Lôi, hao hết 28 người già bệnh, ấy cũng vì việc nước mà phải bỏ mình. Vậy xin bệ hạ rước pháp sư cầu siêu cho hồn đặng tiêu diêu mới khỏi mang tội." Tổng Thái Tổ y tấu sai Phùng Mậu đi rước pháp sư. Pháp sư đến lập đàn, cầu hồn 9 ngày đêm, rồi từ tạ Tống Thái Tổ về núi.